đại môn phái không tiếc hiệp đế binh mà đến, thậm chí mạo hiểm toàn quân bị diệt nguy hiểm. Động thủ. Ở này chi người đã đội ngũ hành tẩu đến hẹp trong cốc thời điểm, Lục Bạch Hầu chìm quát một tiếng, lập tức hắn cùng với Hạo Thanh Thiên Nhất Xem xuất hiện tại thung lũng nhỏ, hẻm núi ở trong, bọn hắn một trước một sau, đã đoạn người đã đội ngũ đi về phía trước con đường cùng gần lui về phía sau con đường. Giết. Lưỡng đại môn phái 400 tả hữu cường giả, tại riêng phần mình một vị cường đại vô cùng ông cụ xuất lĩnh xuống, lập tức chạy ra khỏi đại trận, thẳng đến người đá đội ngũ trung ương, kỳ thật tựu là thẳng đến ba cái hộp đá. Song phương tại một kích phía dưới, toàn bộ thung lũng nhỏ, hẻm núi sụp đổ, hơn 10 dặm cây cối đều bị phá hủy, song phương bạo phát đi ra sức chiến đấu bá đạo vô song. Không hề nghi ngờ, luận cá nhân đích thực lực, người đá xa so lưỡng đại môn phái cường giả muốn cường, nhưng là, lưỡng đại môn phái cường giả đều cầm cường đại bảo binh mà đến, hơn nữa ít nhất là dùng 10 giết 1. A tiếng kêu thảm thiết phập phồng không chỉ, Hạo Thanh Thiên cùng Lục Bạch Hầu cường đại vô cùng, tất cả cầm Bất Hủ Thiên Tôn bổn mạng bảo binh. Một hơi chém giết hai cái cường đại vô cùng người đá. Dạ Minh Hoàng Đình thủ hộ Hắc Giao cũng hoàn toàn chính xác cường đại, nó dùng sức một mình chém giết ba con người đá. Bất quá, cái này chỉ Hắc Giao cũng không dùng hết toàn lực, nó là bay trên trời cao bên trên, tựa hồ là đang giám thị chân trời cái gì. Tại trong nháy mắt, không đến một phút đồng hồ, song phương chết trận hơn phân nửa, huyết rơi vãi đại địa, lưỡng đại môn phái thoáng cái hao tổn 200 tả hữu cường giả, người đá cũng bị chém giết hơn 10 tôn. Đi! Hạo Thanh Thiên cùng Lục Bạch Hầu điên cuồng hét lên một tiếng, bỏ đi mặt khác người đá, tiến nhanh mà vào, ngăn cản dục chém giết hai vị ông cụ kim cương người cùng Bích Ngọc người đá. Bọn hắn đồng loạt đánh ra mạnh nhất Bất Hủ Thiên Tôn chi uy, thoáng cái đem hai bên trái phải ngọn núi tiêu diệt. Giống nhưng mà, chỉ trong nháy mắt, chân trời vang lên gầm lên giận dữ, cái này gầm lên giận dữ vang lên, chấn nhiếp trăm vạn dặm, liền thần linh thành tất cả mọi người đã nghe được. Cái này gầm lên giận dữ vang lên. Một cỗ vô địch cửu thiên thập địa khí tức nhảy vào vân tiêu. Một bóng người ngang trời mà đến, hắn rõ ràng là tại 10 vạn dặm bên ngoài, nhưng là, lập tức lại xuất hiện tại thung lũng nhỏ, hẻm núi trên không. Ô một mực ở trên không dám thị Hắc Giao một tiếng rồng ngâm, xé rách cửu thiên, toàn thân thoáng cái bạo phát hắc mang, như cùng một cái cự long đồng dạng nghênh tiếp ngang trời mà đến bóng người. Thoáng cái này đầu Hắc Giao bộc phát ra thiên tôn khí tức, cái này lại để cho trốn tránh Yến Thập Tam không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Thật không ngờ cái này đầu Hắc Giao đã đạt đến thiên tôn cảnh giới. Oanh, oanh, oanh, Hắc Giao cùng ngang trời mà đến bóng người liền giao ba chiêu. Ba chiêu này là thiên băng địa liệt. Đại đạo sụp đổ, cuối cùng ô hét thảm một tiếng. Hắc Giao tại chỗ bị ngang trời mà đến người đá từ trên cao bên trên bổ xuống dưới. Oanh một tiếng bị đã đánh vào đại địa ở trong, đụng ra một cái thâm bất khả chắc hố sâu. Cái này lại để cho trốn tránh Yến Thập Tam không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Hắc Giao đã đạt tới thiên tôn cảnh giới. Nhưng, y nguyên ngăn không được cái này chỉ người đá ba chiêu. Cái lúc này, mọi người mới nhìn rõ ràng cái này chỉ người đá bộ dáng, chỉ thấy cái này chỉ người đá có thất khiếu, đã rất giống người rồi, chỉ là làn da có chút nguội lạnh, hắn thân là có chín đạo thần hoàn. Chín đạo thần hoàn chín loại nhan sắc, vờn quanh lấy người đá toàn thân, không hề nghi ngờ, cái vị này người đá là vương giả. À thoáng cái, kêu thảm thiết phập phồng, hai vị cướp đi hộp đá ông cụ còn không có trốn xa, bị cửu hoàn thạch nhân vương một tay đánh chết. Tiên huyết lưu được đầy đất đều là ba một tiếng, Dạ Minh Hoàng Đình vị này ông cụ đúng lúc là Yến Thập Tam trên không bị chém giết, thi thể ngã xuống, hắn một tay còn gắt gao nắm hộp đá. Cái này lại để cho Yến Thập Tam là vô cùng kích động, mọi người cũng không kịp lưu ý bên này thời điểm, Yến Thập Tam thoáng cái đem hộp đá đoạt đi qua, ăn mặc mộng xuân không dấu vết y, hắn, lập tức độn mở. A máu tươi bão táp, lập tức, lưỡng đại môn phái cường giả bị cửu hoàn thạch nhân vương giết chóc, máu tươi như suối phun đồng dạng phun lên. Hầu huynh, ra tay. Mà Hạo Thanh Thiên thoát khỏi Bích Ngọc người đá, lấy được hắn thang cốc Hạo ra ông cụ trong tay hộp đá, hét lớn một tiếng, lệ kêu lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giết Lục Bạch Hầu cũng ở thời điểm này xuất thủ, cùng Hạo Thanh Thiên đồng thời tế ra tổ binh vừa ra, tàn sát bừa bãi cửu thiên thập địa, vô địch thiên hạ, một mảnh dài hẹp đại đạo pháp tắc như sơn mạch đồng dạng vừa thô vừa to, áp đoạn vô tận lưng núi. Long cong Lục Bạch Hầu trong tay tổ binh Dạ Minh đao vừa ra, tại chỗ tựu sống bổ kim cương người, mà Hạo Thanh Thiên tổ binh Hạo Nhật Luân vừa ra, ngay tại chỗ đánh nát Bích Ngọc người đá. Hai kiện tổ binh kẹp lấy vô thượng chi uy, xông lên trời cao. Đáng giết người đá. Lục Bạch Hầu cùng Hạo Thanh Thiên kiểm giữ tổ binh, nhưng lại ở thời điểm này mới ra tay, bởi vì tổ binh nghịch thiên vô thượng, tựu tính toán bọn hắn thực lực như vậy, đều chi chống đỡ không được bao lâu, tổ binh sẽ ở trong thời gian rất ngắn hao hết công lực của bọn hắn. Giống tổ binh vô địch, tuy nhiên có thể chém ngược người đá, Nhưng là, Cửu Hoàn Thạch Nhân Vương lại một chút cũng không bị ánh tiếng nổ, chém ngược mà xuống, chỉ thấy hai tay của hắn diễn hóa ra vô thượng đạo pháp, lưỡng treo trăm vạn dặm tinh hà theo ức ức vạn thiên khung phía dưới rủ xuống hạ mà, bao phủ toàn bộ thần linh cấm địa. Một màn này tại thần linh nội thành cùng với, tại thần linh cấm địa ven săn giết nguyên linh tất cả mọi người thấy được, tất cả mọi người không chỉ là, thấy được lưỡng treo ức vạn dặm trường tinh hà chấn áp ngàn vạn dặm thiên địa, hơn nữa hai cỗ tổ khí bạo phát vô thượng đạo uy cũng truyền đến thần linh thành. Lui, lập tức rút khỏi đi. Săn giết nguyên linh liên minh vừa thấy được tình huống này, sắc mặt đại biến, rất nhiều ông cụ đều phát hiện không ổn, lúc này, sở hữu nguyên linh đều lui tán, cho nên, bọn hắn lập tức dùng tốc độ nhanh nhất rút đi, lui về thần linh thành. Chẳng lẽ Dạ Minh Hoàng Đình cùng Thang Cốc Hạo ra điên rồi? Thật là muốn đánh thần linh cấm địa. Một màn này lại để cho tất cả mọi người chịu khiếp sợ. Thang Cốc Hạo ra bọn hắn đây là muốn làm gì, vậy mà đánh ra cực đạo chi uy. Rất nhiều tu sĩ cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Ngay tại thần linh thành tất cả mọi người hoảng sợ thời điểm, mà chiến trường bên này chuyện đã xảy ra càng làm cho người ta sợ hãi, Cửu Hoàn Thạch Nhân Vương một kích một trong bên trên băng một tiếng, tại chỗ đem Hạo Thanh Thiên, Lục Bạch Hầu bổ trở mình. Phải biết rằng, bọn họ đều là trưởng nắm lấy tổ binh, có thể hoành hành thiên xuống, nhưng, Cửu Hoàn Thạch Nhân Vương y nguyên vô địch, thoáng cái bổ lật ra hai người bọn họ. Hai người máu tươi cùng phun, xương cốt vỡ vụn. Ô lúc này một tiếng rồng ngâm, hắc giao vậy mà không có bị giết chết, theo hố sâu trong phi, dục đánh giết hướng Cửu Hoàn người đá. Đi Lục Bạch Hầu muốn cũng không nhiều muốn, trong tay Dạ Minh đao, thanh toán đi ra ngoài, thoáng cái bay đến hắc giao trên đỉnh đầu. Lục Bạch Hầu biết rõ hắn chết chắc rồi, nhưng, Dạ Minh Hoàng Đình tổ binh lại không thể rơi vào Cửu Hoàn Thạch Nhân Vương trong tay. Ô chỉ thấy Dạ Minh đao tại hắc giao trên đỉnh đầu chìm nổi, mà hắc giao hóa thành một đạo thiểm điện, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Hướng thần linh thành phương hướng bay vút mà đi. Phốc một tiếng, lúc này, Cửu Hoàn Thạch Nhân Vương thoáng cái đem Lục Bạch Hầu chém thành hai nửa. Cửu Hoàn Thạch Nhân Vương giống lên một tiếng, hướng hắc giao đuổi theo. Mà Hạo Thanh Thiên so Lục Bạch Hầu may mắn một điểm, hắn bị đánh bay đến một phương hướng khác, bị Hạo Bá Thiên Nhất xem tiếp được. Hạo Bá Thiên đạo đi so sánh yếu, một mực đều không có lên sân khấu cơ hội. Đường Lưỡng Đại Môn phái sở hữu cường giả bị Cửu Hoàn Thạch Vương đổ diệt thời điểm, hắn lại đã tránh được một mạng. Đi. Hạo Thanh Thiên vội vàng đối với Hạo Bá Thiên nói ra, Hạo Bá Thiên không nói hai lời, ôm Hạo Thanh Thiên quay người bỏ chạy. Cái lúc này, ẩn hình đồng dạng Yến Thập Tam vọt tới Lục Bạch Hầu thi thể trước, thoáng cái đem Lục Bạch Hầu trong tay Bất Hủ Thiên Tôn, bổn mạng bảo binh thu nhập linh chỉ bên trong. Đây cũng là Yến Thập Tam nên được. Lục Bạch Hầu ném ra Dạ Minh đao, chi về sau, vốn muốn dùng chính mình Bất Hủ Thiên Tôn, bổn mạng bảo binh nghênh chiến Cửu Hoàn Thạch Nhân Vương, nhưng là, hắn liền cơ hội xuất thủ đều không có. Bị Cửu Hoàn Thạch Nhân Vương chém thành hai nửa. Yến Thập Tam không hề để ý tới những chuyện khác, hướng Hạo Bá Thiên cùng Hạo Thanh Thiên đào tẩu phương hướng đuổi theo. Hạo Thanh Thiên tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là, Yến Thập Tam tốc độ so với hắn nhanh hơn, không có bao nhiêu công phu, Yến Thập Tam tự đuổi theo Hạo Bá Thiên, Hạo Bá Thiên ôm Hạo Thanh Thiên nhất chạy cùng trốn. Nhưng là, lúc này Yến Thập Tam ăn mặc mộng xuân không dấu vết y, tuy nhiên Yến Thập Tam đã cách hai người bọn họ rất gần. Nhưng là, Hạo Bá Thiên cùng trọng thương Hạo Thanh Thiên đều không có phát hiện Yến Thập Tam. Phốc lúc này, Hạo Thanh Thiên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, hắn đã là mệnh huyền một đường rồi. Bá Thiên, buông ta xuống. Hạo Thanh Thiên vội vàng đối với Hạo Bá Thiên nói ra, Hạo Bá Thiên ngừng lại, gấp giọng nói, lão tổ, như thế nào đây? Hạo Thanh Thiên cầm trong tay tổ binh Hạo Nhật Luân đưa cho Hạo Bá Thiên, nói ra, ngươi là Hạo gia đệ tử, trên người có Hạo gia thống, tổ binh tại trong tay của ngươi, nó sẽ không phản kháng. Ngươi mang theo nó, lập tức ly khai tại đây, hồi thần linh thành, lại để cho tiếp ứng chư lão lập tức tiễn đưa ngươi hồi thăng cốc. Còn có, hộp đá này, nhất định phải mang về, đây là Hạo gia chư lão dùng tánh mạng đổi lấy, đi mau. Hạo Thanh Thiên gấp nói gấp, lão tổ, vậy còn ngươi? Hạo Bá Thiên tiếp nhận hai kiện bảo vật, ngạc thoáng một phát, nói ra. Hạo Thanh Thiên tay vừa lộn, Bất Hủ Thiên Tôn bổn mạng bảo binh nhắm trong tay, trầm giọng nói, ta vì ngươi ngăn đón thoáng một phát Cửu Hoàn Thạch Nhân Vương. Chỉ sợ nó hội đuổi giết trở lại. Ngươi đi mau, không muốn chậm trễ. Lúc này, Yến Thập Tam đã lặn xuống Hạo Bá Thiên bên người rồi. Hắn ăn mặc mộng xuân không dấu vết y, Hạo Bá Thiên nhất một chút cũng không phát hiện. Chảm ngay tại lập tức, Yến Thập Tam không hề sợ bảo lộ chính mình. Một hơi tế ra chảm tiên cổ hạp, lập tức, ba đóa bảo liên tách ra, chảm tiên cổ hạp một đạo hàn mang chém ra. Ai? Hạo Thanh Thiên lệ quát một tiếng, nhưng, thanh âm của hắn còn không có rơi xuống. Đầu lâu của hắn đã cao cao địa bị chảm phi. Đương đầu lâu của hắn rơi trên mặt đất thời điểm, cổ đứt gãy máu tươi mới cùng phun mà lên, Hạo Thanh Thiên nhất đời, thay nghịch thiên cường giả, nhưng, cuối cùng liền cơ hội xuất thủ đều không có. Ách chém giết Hạo Thanh Thiên trong nháy mắt đó, Hạo Bá Thiên tại chỗ bị thiên cương kiếm đâm xuyên qua lồng ngực, kêu rên một tiếng, máu tươi cùng phun, hắn hai mắt mở sâu sắc, đến chết mới thôi, hắn cũng không biết là ai giết hắn đi. Mẹ nó, chẳng lẽ con vịt đã đun sôi muốn bay? Yến Thập Tam đã dùng hết toàn thân huyết khí, đều cầm không được Hạo Nhật Luân, hắn vội vàng ngừng lại, chui vào một cái sơn cốc. Làm sao bây giờ? Yến Thập Tam dốc sức liều mạng địa một đạo lại một đạo cấm chế ra chỉ tại Hạo Nhật Luân, bên trên, nhưng là, không có bất kỳ hiệu quả. Hạo Nhật Luân càng ngày càng kịch liệt, muốn theo trong tay hắn bay ra ngoài. Yến Thập Tam ở kiếp trước thấy tận mắt qua tổ binh, hắn hiểu được, tổ binh so bất hủ thiên tôn bảo binh cường đại hơn càng nghịch thiên. Tổ binh, đây là vô địch biểu tượng. Đây là một cái môn phái lớn nhất nội tình, cho nên, từng cái có được tổ binh môn phái, bọn hắn lịch đại đều dùng chân ngôn tụng hát tổ binh. Một đời người dùng chân ngôn tụng hát, kể từ đó, khiến cho này môn phái tổ binh trước mắt môn phái này ấn ký, không cách nào phai mờ ấn ký. Loại này ấn ký khiến cho tự tính toán người khác đã nhận được tổ binh, đều không có biện pháp trấn áp được nó, cuối cùng nhất, đều theo người này trong tay bỏ chạy mà đi, cuối cùng sẽ bị môn phái này cường giả dùng chân ngôn triệu hoán, khiến cho tổ binh bay trở về này môn phái. Làm sao bây giờ tốt, dùng cái gì đến trấn áp? Yến Thập Tam đầu đầy đại hãn, lúc này, hắn nghĩ đến tổ binh. Phải đem tổ binh chấn áp ở, ném tới chín cột mốc động thiên ở trong. Không được, chín cột mốc động thiên tuy nhiên nghịch thiên vô cùng, nhưng là, y nguyên chấn ép không được tổ binh. Chín cột mốc động chẳng qua là bất hủ thiên tôn cấp bậc bảo vật, tổ binh là đạo tổ bổn mạng bảo binh. Đúng rồi. Ngay tại lo lắng vạn phần thời điểm, Yến Thập Tam nghĩ tới một kiện đồ vật, cự đỉnh, hắn theo chôn xương lĩnh có được cự đỉnh, hắn xưng là đan đỉnh, cũng xưng nó vi tiên đỉnh. Tiên đỉnh liền nhai tí long thụ đều có thể chấn áp được. Nói không chừng có thể chấn áp ở Hạo Nhật Luân. Yến Thập Tam nghĩ đến đây một điểm, lập tức đem Hạo Nhật Luân ném vào chìm nổi tại linh trì ở trong tiên đỉnh bên trong. Oanh một tiếng vang thật lớn, đương Hạo Nhật Luân ném vào tiên đỉnh lập tức, Hạo Nhật Luân thoáng cái cảm thấy uy hiếp, lập tức bộc phát ra vô thượng đạo uy, mà tiên đỉnh một đã bị vô thượng đạo uy chấn áp, lập tức cũng bộc phát ra chấn áp thần linh tiên uy. Ba, ba, ba, nhưng mà, Yến Thập Tam tự thảm rồi, chỉ trong nháy mắt. Đã bị cường đại vô cùng trùng kích, hắn thiên đường, hắn linh trì, nội tâm của hắn đạo cơ, hết thảy tất cả thoáng cái sụp đổ. Yến Thập Tam muốn thúc giục huyền vũ cổ bí chấn áp cũng không kịp, hai cỗ vô thượng đạo uy tương bính, dư ba quá cường đại, thoáng cái hủy Yến Thập Tam đầy đủ mọi thứ. Đã xong. Yến Thập Tam kêu thảm một tiếng, biết rõ lúc này đây chính mình chơi xong rồi, hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, như thế dư ba trùng kích, hắn tất hội bạo thể mà vong, sở hữu đạo cơ đều bị đẩy hủy. Ngay tại Yến Thập Tam muốn bạo thể cái kia trong chốc lát, đột nhiên, một cỗ đạo uy theo thiên linh thẳng che mà xuống, thoáng cái xông vào Yến Thập Tam huyết hải, cái này cổ đạo uy nghịch thiên vô địch, có thể chấn áp ngàn vạn dặm sinh linh, cái này cổ đạo uy thoáng cái xông vào tiên đỉnh ở trong, bạo phát thiên tôn thần uy, trợ tiên đỉnh dốc hết sức, thúc giục tiên đỉnh, khiến cho tiên đỉnh thoáng cái phún ra vô tận tiên huy, thoáng cái phủ lên dục lao ra Hạo Nhật Luân. Ở thời điểm này, Yến Thập Tam tâm hải ở trong đã xảy ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Tiên đỉnh ở trong, tiên uy, tại từ bên ngoài đến lực lượng tương trợ phía dưới bắt đầu chấn áp Hạo Nhật Luân, mà cùng lúc đó, huyền vũ cổ bí phát huy thần kỳ, chỉ thấy một chỉ huyền vũ hiển hiện trong lòng biển, đại đạo văn anh vô tận, như cùng là nghịch chuyển bại sụp đổ đồng dạng, linh trì, nội tâm, thiên đường, chờ hết thảy lại bắt đầu trọng trúc trở lại như cũ đến cùng sụp đổ thời điểm giống như đúc, không thay đổi chút nào. Huyền vũ cổ bí không hổ là tứ đại thiên bí một trong, nghịch thiên vô địch. Không có trong chốc lát công phu, Yến Thập Tam sở hữu sụp đổ đạo cơ đều nghịch chuyển trở lại như cũ, không chút nào tổn hại, linh trì, nội tâm, thiên đường, không có bất kỳ tổn thương, nguyên vẹn vô cùng. Yến Thập Tam y nguyên vẫn còn thiên lộ cảnh giới lâm giá cấp độ. Đương huyền vũ cổ bí nghịch chuyển chi về sau, Yến Thập Tam lúc này mới thật dài địa thở ra một hơi. Hắn rốt cục được cứu trợ rồi. Cái thanh này Yến Thập Tam sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, hắn thật sự là quá mạo hiểm rồi. Hắn quá đánh giá thấp tổ binh cường đại, hắn tiên đỉnh tuy nhiên cũng thần kỳ, nhưng, không có thể thoáng cái có thể chấn áp ở tổ binh, song phương trùng kích dư ba lực lượng có thể thoáng cái đem hắn hủy diệt. Lúc này Yến Thập Tam mở mắt ra, hắn muốn nhìn một chút là ai cứu được hắn, tại sống chết trước mắt trợ tiên đỉnh giúp một tay. Đương Yến Thập Tam hoàn toàn mở mắt ra thời điểm, một tấm mặt mo này rơi vào tầm mắt của hắn bên trong, tôn lão người. Ở chỗ này chứng kiến tôn lão người, lại để cho Yến Thập Tam giật mình vô cùng. Hắn thật không ngờ, sống chết trước mắt, tôn lão người cứu được hắn một mạng. Tiền bối Yến Thập Tam mở miệng muốn nói, phải biết rằng, hắn hiện tại ăn mặc mộng xuân không dấu vết y, người khác rất khó phát hiện hắn, nhưng, tôn lão người lại phát hiện hắn. Chuyên tâm, thúc giục đặt móng tâm pháp. Tôn lão người trầm giọng nói. Yến Thập Tam không nói thêm gì nữa, một lần lại một lần địa thúc dục huyền vũ cổ bí, một cỗ lại một cỗ huyết khí toàn bộ nhảy vào tiên đỉnh ở trong, mà Tôn lão người cũng rót vào vô tận lực lượng, dùng trợ tiên đỉnh giúp một tay. Tiên đỉnh lai lịch thần bí, nhưng nó tự hồ không thua gì tổ binh. Tại Yến Thập Tam cùng Tôn lão người tương trợ phía dưới, đặc biệt là Tôn lão người vẻ này vô địch lực lượng, cho tiên đỉnh trợ giúp rất lớn, cuối cùng, tiên đỉnh dùng tiên huy cùng đại đạo pháp tắc đan vào thành một tầng đạo màng, đem Hạo Nhật Luân trấn áp tại đỉnh ngọn nguồn. Hạo Nhật Luân thế nhưng mà tổ binh, tự tính toán không có người trưởng cầm cũng là cường đại vô địch, nhưng là, tiên đỉnh không rõ lai lịch, cũng đồng dạng cường đại vô cùng, huống chi có Tôn lão người cường đại như vậy nhân vật tương trợ, Hạo Nhật Luân cuối cùng nhất không có phá vòng vây thành công, cuối cùng bị vô thượng đạo màng trấn áp tại đỉnh ngọn nguồn. Mà đang ở Yến Thập Tam, mượn tiên đỉnh đem Hạo Nhật Luân trấn áp tại đỉnh ngọn nguồn phía dưới thời điểm, thang cốc Hạo gia là lật trời. Không tốt, thang cốc Hạo gia một vị nghịch thiên cường giả đột nhiên nghẹn ngào kêu lên, ở đây còn có thang cốc Hạo gia vài vị ông cụ, lúc này bọn hắn tại một cái cổ trận ở trong. Ta cùng với Hạo Nhật Luân đã mất đi liên hệ. Vị này Hạo gia nghịch thiên cường giả nghẹn ngào nói. Cái gì? Ở đây sở hữu ông cụ cũng không khỏi chịu hoảng sợ, thoáng cái đứng, phải biết rằng. Hạo Nhật Luân là thang cốc Hạo gia mệnh căn tử, đây chính là tổ binh, là bọn hắn lão tổ tông Hạo ngày đạo tổ lưu lại. Này làm sao không cho Hạo gia sở hữu ông cụ thất sắc, ta đã mất đi liên hệ, Hạo Nhật Luân bị trấn áp rồi. Vị này nghịch thiên cường giả khẳng định vô cùng nói. Làm sao có thể? Có ông cụ hoảng sợ nói, Hạo Nhật Luân bên trên có thể là, có thêm chúng ta Hạo gia không thể xóa nhòa ấn ký, như thế nào sẽ cùng Hạo Nhật Luân mất đi liên hệ đây này? Gặp được khủng bố tồn tại, hoặc là một vị bất hủ thiên tôn ra tay, dùng vô thượng đạo pháp đã trấn áp Hạo Nhật Luân, hoặc là tự là có người dùng tổ binh trấn đè lại chúng ta Hạo Nhật Luân. Vị này nghịch thiên cường giả sắc mặt rất khó nhìn, nói ra, thanh thiên lúc này đây hành động thất bại. Bổn môn sở hữu cường giả lập tức hành động, tiến vào thần linh thành, lục hết ức vạn dặm, cũng phải đem Hạo Nhật Luân tìm ra. Chúng ta nhanh lên a. Ông cụ sắc mặt rất khó nhìn, nói ra. Hy vọng thần linh nội thành tiếp ứng trợ giúp đội ngũ có thể kịp phản ứng, có thể trước tiên tìm về Hạo Nhật Luân, nếu không, chúng ta tự là gia tộc tội nhân. Thoáng cái, thang cốc Hạo gia triệt để lật trời, tại trong thời gian ngắn nhất, thang cốc Hạo gia tụ tập vô số cường giả, thông qua vực môn, tiến về trước thần linh thành. Mà ở bên này, Yến Thập Tam rốt cục như nguyện mà đem Hạo Nhật Luân đã trấn áp, cái này lại để cho Yến Thập Tam cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn lại đem một kiện tổ binh đã trấn áp, coi như là nhân hoàng đều làm không được sự tình. Ngươi tiểu tử này, thật đúng là lớn mật. Yến Thập Tam cười mộng xuân không giấu vết y, chi về sau, Tôn lão người nhìn thoáng qua Yến Thập Tam, lắc đầu nói ra, ngươi là không muốn sống nữa, ta chậm một chút ra tay, ngươi đều hẳn phải chết. Nhiều sư lão tổ ra tay. Yến Thập Tam đã bái bái, hắn hiểu được Tôn lão người tuyệt đối là Vãn Vân Tông lão tổ tông, cụ thể là vị nào, tự không được biết. Cũng thế, cũng không khó trách ngươi tiểu tử này coi trời bằng vung, tổ binh đích thật là đáng giá mạo hiểm ra tay. Tôn lão tay khoát tay, lại để cho Yến Thập Tam. Yến Thập Tam cười khổ một cái, hắn trấn áp Hạo Nhật Luân chỉ là tạm thời này lòng tham, thật không ngờ tổ binh như thế vô địch, hắn thiếu một ít đều chết ở chỗ này. Huyền Vũ cổ bí, thất truyền muôn đời, lại thật không ngờ, tiểu tử ngươi vậy mà tu luyện này bí, đây chính là thiên bí. Cuối cùng, Tôn lão hy vọng của mọi người lấy Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, tiểu tử cũng là ngẫu nhiên có được, coi như là may mắn. Hắn biết rõ không thể gạt được trước mắt lão nhân, đành phải thẳng thắn nói rồi. Vãn Vân Tông có ngươi cái này một cái yêu nghiệt, coi như là may mắn, hảo hảo cố gắng lên. Tôn lão tiếng người cũng không nhiều, cổ vũ một câu. Yến Thập Tam yên lặng gật đầu. Đi thôi, lại chậm một chút, chỉ sợ cái kia khủng bố vô cùng cửu hoàn thạch nhân vương muốn trở lại rồi. Tôn lão người tóm khởi Yến Thập Tam, nói ra. Ngay tại Yến Thập Tam tại trấn áp Hạo Nhật Luân thời điểm, Dạ Minh Hoàng Đình hắc giao hướng thần linh thành bỏ chạy, tốc độ cực nhanh. Cái này chỉ hắc giao đã đạt tới thiên tôn cảnh giới, cụ thể tại thiên tôn cái đó, một cái cảnh giới, vẫn chưa biết được. Nhưng mà, nó hay vẫn là bị cửu hoàn thạch nhân vương đả thương, cho nên, hắc giao cũng biết mình không phải là cửu hoàn thạch nhân vương đối thủ, liều mạng, dùng suốt đời tốc độ nhanh nhất hướng thần linh thành phương hướng bỏ chạy. Mà ở thần linh nội thành sở hữu tu sĩ, kể cả sở hữu đại môn phái cường giả đều bị thần linh cấm địa ở, trong chiến đấu chỗ kinh động đến. Lúc này, vô số tu sĩ đều hướng thần linh cấm địa cái phương hướng này nhìn ra xa, mà Dạ Minh Hoàng Đình, cùng thăng cốc Hạo gia đều tại thần linh thành có lưu hậu viện tiếp ứng, lúc này, lưỡng cường hậu viện cường giả đều sốt ruột địa nhìn, qua thần linh cấm địa cái phương hướng này, bọn họ cũng đều biết, xảy ra chuyện lớn, hơn nữa đối với hai người bọn họ đại môn phái không ổn. Xem, Hắc Giao, là Dạ Minh Hoàng Đình thủ hộ Hắc Giao. Vừa lúc đó, có tu sĩ mắt sắc, liếc chứng kiến theo thần linh cấm địa trốn tới Hắc Giao. Dạ Minh Hoàng đỉnh tổ binh. Có tu sĩ vừa nhìn thấy Hắc Giao trên đỉnh đầu chìm nổi Dạ Minh đao, không khỏi hút một hơi hơi lạnh, nghẹn ngào hét lớn. Ông một tiếng, Hắc Giao cũng là rồng ngâm một tiếng, trên đỉnh đầu chìm nổi Dạ Minh đao, cũng nghịch thiên chém ra vô thượng một đao, chém dụng cửu thiên ngôi sao, đây là cực đạo chi uy. Cực đạo chi uy. Chém phía dưới, tất cả mọi người bị run rẩy, liền thiên khung đều bị thoáng cái xé ra, có thể nhìn thấy cửu thiên bên ngoài tinh hà. Oanh nhưng mà, vô địch chém, y nguyên bị cửu hoàn thạch nhân vương bổ chìm, Hắc Giao cùng Dạ Minh đao đồng thời bị cửu hoàn thạch nhân vương bổ được đã bay đi ra ngoài. Hắc Giao ô hét thảm một tiếng rên rỉ. Cuối cùng là phanh, một tiếng, nặng nề mà té ra thần linh cấm địa, ném tới thần linh thành bên ngoài. Hắc Giao cường đại, Dạ Minh đao cũng vô địch, nhưng là cửu hoàn thạch nhân vương quá nghịch thiên, quả thực tự là vô địch cửu thiên thập địa, có khả năng là đạt đến thiên tôn đỉnh phong. Cho nên, Hắc Giao kẹp lấy đạo tổ chi uy, vẫn là ngăn không được cửu hoàn thạch nhân vương. Cái này, đây là vật gì, liền Dạ Minh Hoàng đình thủ hộ thần Hắc Giao hiệp đạo tổ, chi uy đều đánh không lại nó, thế gian còn có cái gì có thể đánh thắng được nó? Vô số tu sĩ hoảng sợ thất sắc. Lão tổ Dạ Minh Hoàng đình hậu viện cường giả nghẹn ngào kêu to, hơn 10 vị cường giả lập tức chạy đi thần linh thành, canh giữ ở Hắc Giao bên cạnh, như lâm đại địch. Giống, nhưng mà, cửu hoàn thạch nhân vương đứng tại thần linh cấm địa sơn lĩnh phía trên, vô cùng phẫn nộ địa điên cuồng hét lên một tiếng, oanh, oanh, oanh thiên băng địa liệt, nó chỗ sơn lĩnh thoáng cái bị giống toái, trên trăm tòa ngọn núi thoáng cái bạo liệt, đá vụn bùn đất mãn thiên phi vũ. Tình huống như vậy thấy tất cả mọi người không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Chư đại môn phái săn giết nguyên linh đội ngũ sở hữu ông cụ thấy như vậy một màn, cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, may mắn bọn hắn cơ linh, một thấy tình thế không ổn, tự trước thời gian rút ra thần linh cấm địa, nếu không, bọn hắn lúc này đã bị giống vỡ thành huyết vụ, không có có bất cứ người nào hoàn sinh. Lão tổ không được, nhanh, tiễn đưa lão tổ trở về, lập tức khởi động truyền tống huyền đài. Dạ Minh Hoàng đình hậu viện cường giả canh giữ ở Hắc Giao bên người, nhưng là, lúc này Hắc Giao đã là hấp hối. Toàn thân là máu tươi, tùy thời cũng có thể chết đi, cho nên, lĩnh đội ông cụ chẳng quan tâm chuyện rồi khác, lập tức phân phó rút lui khỏi. Dạ Minh Hoàng đình có chuẩn bị mà đến, bọn hắn hơn 10 vị cường giả tại chỗ tự tế ra truyền tống huyền đài, mở ra vực môn. Lục huynh, chúng ta Hạo gia đâu này? Thang Cốc Hạo gia đã ở thần linh nội thành có lưu hậu viện, bọn hắn hậu viện cường giả cũng chạy ra khỏi thần linh thành, nhìn thấy Hắc Giao trốn tới rồi, nhưng mà, bọn hắn Thang Cốc Hạo gia lại không ai trốn tới. Cái này lại để cho thống lĩnh hậu viện ông cụ không khỏi sắc mặt đại biến, biết rõ đại sự không ổn. Hạo huynh, nhà của ta lão tổ không được, chúng ta phải chạy trở về chậm trễ cứu chữa, ta lưu lại tam đệ ở chỗ này cùng các ngươi phối hợp tác chiến, chúng ta phải tiến cử lão tổ trở về. Vị này ông cụ vội vàng vô cùng nói. Cũng mặc kệ đối phương có đồng ý hay không, phân phó đệ tử nâng lên Hắc Giao, tiến nhập truyền tống huyền đài. Điều này cũng không có thể quái Dạ Minh Hoàng đình, Hắc Giao trưởng nắm lấy Dạ Minh Hoàng đình tổ binh Dạ Minh đao. Bọn hắn tuyệt đối không thể ra bất luận cái gì sai lầm, huống chi, lúc này Hắc Giao là hấp hối, sắp chết đi, bọn hắn phải chạy về Dạ Minh Hoàng đình chậm trễ cứu chữa. Hắc Giao thế nhưng mà bọn hắn Dạ Minh Hoàng đình một đại bảo đảm, một mực thủ hộ lấy bọn hắn Dạ Minh Hoàng đình. Giống mà cửu hoàn thạch nhân vương, tại nguyên chỗ qua lại đi sông mấy lần rụp sông ra thần linh cấm địa, nhưng là lại nhịn được, tựa hồ, nó là không thể ly khai thần linh cấm địa, cái này lại để cho cửu hoàn thạch nhân vương không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Lại một lần nữa giống nát mấy trăm tòa ngọn núi. Thần linh thành ở trong sở hữu tu sĩ đều nơm nớp lo sợ, âm thầm cầu nguyện, cái này cửu hoàn thạch nhân vương ngàn vạn đừng xông ra thần linh cấm địa, nếu không, cái này khủng bố tồn tại, tuyệt đối sẽ huyết tẩy toàn bộ thần linh thành. Ngay tại cửu hoàn thạch nhân vương tại thần linh cấm địa ven bồi hồi thời điểm, Yến Thập Tam đã bị Tôn lão người mang ra thần linh cấm địa, Tôn lão người mang theo hắn theo bên kia đi ra, rời xa cửu hoàn thạch nhân vương, Yến Thập Tam không khỏi giật mình vô cùng địa nhìn qua Tôn lão người. Bởi vì theo thần linh cấm địa vạn dặm chỗ đi ra, Tôn lão người chỉ bước một bước vạn dặm, cái này là bực nào nghịch thiên thủ đoạn. Trực giác nói cho Yến Thập Tam, Tôn lão người tuyệt đối không chỉ là nhân hoàng cảnh giới thực lực của hắn sâu cạn, Yến Thập Tam cũng không tốt đoán. Thứ này, thật sự là nghịch thiên tồn tại, coi như là bất hủ thiên tôn, cũng không cách nào chiến nó. Tôn lão người xa xa nhìn thoáng qua phẫn nộ cửu hoàn thạch nhân vương liếc. Bất hủ thiên tôn cảnh giới nguyên linh như thế nào? Yến Thập Tam không khỏi hỏi một câu. Tôn lão người lắc đầu, nói ra, không được, vật này là nghịch thiên chi vật, coi như là bất hủ thiên tôn cảnh giới nguyên linh cũng không phải đối thủ của nó. Đạt tới bất hủ tình trạng, bất luận tu sĩ hay vẫn là nguyên linh, đạo hạnh đều không kém bao nhiêu, có thể đạt cảnh giới này, đều là đại tạo hóa, thiên phú huyết thống các loại thứ đồ vật cũng đã không trọng yếu, người cũng tốt, yêu cũng tốt, nguyên linh cũng thế, cũng khó nói mà vượt ai mạnh ai yếu. Nhưng, thứ này lại bất đồng. Nó trời sinh nghịch thiên, nghịch đoạt đại đạo, đây không phải chủng tộc khác có khả năng so sánh với. Đây là vật gì? Yến Thập Tam cũng không khỏi giật mình, Cửu Hoàn Thạch Nhân Vương, trên người có chín đạo thần hoàn, hắn biết rõ, thần hoàn là một loại vô thượng lực lượng biểu tượng, chín đạo thần hoàn, đây thật là nghịch thiên vô song. Thế gian có thần linh, ngươi cũng có thể xưng vật ấy vi thần linh, tuy nhiên, nó không phải chân chính thần linh, nhưng, cách thần linh không xa, nếu là nó lại tiến lên trước một bước, có thể tranh phong bán tổ. Tôn lão người nhàn nhạt nói. Yến Thập Tam nghe nói như thế, không khỏi hút một hơi hơi lạnh, hắn so với ai khác đều tin tưởng bán tổ là bực nào nghịch thiên, đặc biệt là như chỉ thiếu chút nữa có thể mở vô thượng đại đạo linh lung bán tổ. Ngoại trừ chính thức đạo tổ, không người có thể địch. Lão tổ tiến vào mấy vạn dặm. Yến Thập Tam không khỏi dò xét thử hỏi tôn lão người. Tôn lão người nhìn Yến Thập Tam liếc, lắc đầu, nói ra, ta là không có ngươi tiểu tử này tả môn, trong nội tâm có vô tận bí mật. Thần linh cấm địa, năm vạn dặm chi về sau, tất sẽ xuất hiện bất hủ thiên tôn cảnh giới nguyên linh. Ta lần này đến, không phải vì nguyên linh mà đến, chỉ là xem náo nhiệt, cho nên, không có xâm nhập bên trong. Yến Thập Tam không khỏi âm thầm địa hút một hơi hơi lạnh, nói như vậy, tôn lão người rất có thể tiến nhập năm vạn dặm. Dạ Minh Hoàng Đình, Thang Cốc Hạo gia cường giả kẹp lấy tổ binh chi uy, chẳng qua là xâm nhập vạn dặm mà thôi, tôn lão người lại phong nhẹ vân đạm bộ dáng tiến nhập năm vạn dặm. Hơn nữa, không chút nào tổn hại địa toàn thân trở ra, lão nhân kia, đích thật là cường đại vô cùng. Hắn Yến Thập Tam có thể đi vào 12 vạn dặm, đó là bởi vì hắn biết rõ cổ đường, người khác không biết bí mật này. Ngươi đạt được Hạo Nhật Luân cũng không chỗ hữu dụng. Tôn lão người lắc đầu nói ra, Thang Cốc Hạo gia bất hủ ấn ký là rất khó phai mờ, coi như là bất hủ thiên tôn lấy được Hạo Nhật Luân, không có mấy trăm năm luyện hóa, tuyệt đối không có khả năng phai mờ bất hủ ấn ký. Ngươi thứ này chỉ có thể đặt ở đỉnh ngọn nguồn. Lấy ra, ngươi cũng không dùng được. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, không dùng được cũng không có gì, có cơ hội, lấy ra bắt nó bán đi. Tôn lão người không khỏi nhìn xem Yến Thập Tam, cuối cùng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, ta tự nhận là ta lúc tuổi còn trẻ đủ tài đủ điên, nhưng, ngươi tiểu tử này, so ta còn muốn tà môn, yêu nghiệt đến làm cho người bắt đoán không ra, tiểu tử chỉ là bình thường đệ tử mà thôi. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, bộ dáng rất điềm đạm nho nhã. Một bộ lục xúc vô hại thần thái. Tôn lão người cũng không có nhiều lời hắn, nói ra, cái kia lưỡng tiểu tử ngốc ngươi mang theo trở về đi, ta có một chút việc muốn trì hoãn một ít thời gian, ngươi không cần chờ ta rồi. Nói xong, tôn lão bóng người tử lóe lên tự biến mất. Yến Thập Tam không khỏi cười khổ một cái này thật sự là cao nhân, thần long gặp vĩ không thấy thủ. Hắn liền hỏi cơ hội đều không có. Cửu Hoàn Thạch Nhân Vương nghịch thiên vô địch, nhưng, không biết nguyên nhân gì, nó không thể ly khai thần linh cấm địa. Lúc này đây nó có thể nói là vô cùng phẫn nộ, nếu như hắn có thể xông ra thần linh cấm địa, chỉ sợ hắn tuyệt đối sẽ huyết tẩy toàn bộ thần linh thành. Cuối cùng, Cửu Hoàn Thạch Nhân Vương tâm không cam lòng tình không muốn, giống lên một tiếng, thoáng cái xông vào thần linh cấm địa chỗ càng sâu, biến mất được vô tung vô ảnh. Cửu Hoàn Thạch Nhân Vương đi chi về sau, thần linh thành ở trong tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi, mọi người rốt cục đã tránh được một kiếp, mà Thang Cốc Hạo gia hậu viện sắc mặt cực kỳ trầm trọng, bởi vì đến bây giờ mới thôi. Tiến vào thần linh cấm địa đội ngũ không có có bất cứ người nào còn sống đi ra, chỉ có thể hắc giao. Cái này lại để cho Thang Cốc Hạo gia hậu viện biết rõ, đại sự không ổn, bọn hắn Thang Cốc Hạo gia không có người sống lấy đi ra. Cái này ý nghĩa bọn hắn Thang Cốc Hạo, gia tổ binh rất có thể thất lạc tại thần linh cấm địa ở trong. Lập tức tiến vào truyền tống huyền đài, hồi gia tộc bẩm báo toàn bộ quá trình. Thang Cốc Hạo gia ông cụ sắc mặt hết sức khó coi, hắn biết rõ, lúc này đây chơi lớn hơn. Ngay tại cùng ngày, toàn bộ thần linh thành là dư luận xôn xao, vô số tu sĩ không chỉ là kinh hãi vô cùng, nhưng lại hiếu kỳ, rất nhiều người đối với sự tình hôm nay nghị luận không chỉ. Trừ đại môn phái liên minh sớm đã xong lúc này đây săn giết nguyên linh hành động, mọi người đều biết, đại sự không ổn. Lúc này, ai cũng không dám lại tiến vào thần linh cấm địa, vạn nhất gặp lại đến Cửu Hoàn Thạch Vương, sẽ chết được rất khó coi. Ngày hôm nay, thần linh thành là dư luận xôn xao, rất nhiều người cũng đang thảo luận hôm nay chuyện đã xảy ra. Có người tại thảo luận Thang Cốc Hạo gia cùng Dạ Minh Hoàng Đình vi tiến vào thần linh cấm địa làm gì, cũng có chút người tại thảo luận Cửu Hoàn Thạch Nhân Vương là cái gì. Xem ra đồn đãi không giả, Thang Cốc Hạo gia cùng Dạ Minh Hoàng Đình đi vào thật là muốn đoạt một loại kiện bảo vật. Có tu sĩ suy đoán nói, có tu sĩ cũng không khỏi hiếu kỳ, nói ra, đây là cái gì dạng bảo vật đâu này. Có thể làm cho lưỡng đại môn phái bồi bên trên lớn như thế vốn gốc, tất cả mọi người thấy được, bọn hắn cuối cùng chỉ có hắc giao còn sống đi ra. chỉ sợ là cái kia người đá bảo vật, tất cả mọi người thấy được cái con kia người đá là bực nào phẫn nộ. Theo thần linh cấm địa ở chỗ sâu trong giết đi ra. Chỉ sợ là Thang Cốc Hạo gia bọn họ là đã đoạt cái này người đá bảo vật. Bằng không thì, hắn không có khả năng tức giận như thế. Có tu sĩ nói ra, cái kia người đá bảo vật, đến tột cùng là cái gì nha, lại để cho lưỡng đại môn phái không tiếc mạo hiểm thiên đại nguy hiểm hiệp tổ binh, mà vào, cuối cùng là dạng như thế nào bảo vật. Không nói chuyện tổ binh, cũng có rất nhiều tu sĩ, đối với lưỡng đại môn phái toan tính mưu bảo vật hiếu kỳ vô cùng, có trời mới biết, chỉ sợ đây chỉ có bọn hắn đã biết. Có tu sĩ lắc đầu nói ra, thần linh thành là dư luận xôn xao, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, tất cả thế lực lớn đều dục dịch, tất cả mọi người có mưu đồ mưu. Vương Mãnh, Trái Hoa, Lam Vũ Yến bọn hắn đều lại nhớ tới trước kia địa phương, Lam Vũ Yến chúc khởi nàng đỉnh viện, mà Vương Mãnh chúc khởi hắn cổ lâu. Hiện tại săn giết nguyên linh hành động đã chấm dứt, phần của bọn hắn ngạch cũng hấp thu đã xong, có thể ly khai thần linh thành đi trở về. Không biết Yến huynh đệ thế nào? Vương Mãnh là tâm thần bất định bất an, tại trong lầu đi tới đi lui. Bất an không chỉ Vương Mãnh một người, tự là Lam Vũ Yến, Trái Hoa đều hết sức bất an. Dù sao, bọn hắn đều tận mắt nhìn đến cửu hoàn thạch nhân vương khủng bố. Lam Vũ Yến không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, hy vọng hắn ngàn vạn đừng gặp được cái kia người đá, gặp được nguyên linh, hoặc là còn có thể sống sót cơ hội, gặp được cái kia người đá, chỉ sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liền hắc giao kẹp lấy tổ binh đều thiếu chút nữa bị đánh chết, cái này người đá là quá kinh khủng. Nói đến cửu hoàn thạch nhân vương, Vương Mãnh cùng Trái Hoa đều biến sắc, bọn hắn nhân sinh lần thứ nhất nhìn thấy như thế nghịch thiên vô địch đồ vật. Cái gì ông cụ, cái gì là tông chủ trưởng môn, cùng cửu hoàn thạch nhân vương vừa so sánh với, cái kia quả thực tựu là không có ý nghĩa, như là một chỉ bụi hạt đồng dạng. Gặp được người đá tựu không có thể còn sống sót sao? Lam Vũ Yến vừa rơi xuống, cửa ra vào truyền đến một cái bình tĩnh thanh âm, chỉ thấy Yến Thập Tam tựa tại cửa ra vào, cười cười. Huynh đệ, vừa thấy được Yến Thập Tam, Vương Mãnh cuồng hỉ, lập tức vọt tới, cho Yến Thập Tam một cái sâu sắc ôm. Trái Hoa cũng là cuồng hỉ không thôi, tiến lên cho Yến Thập Tam một cái ôm. Lam Vũ Yến đi đến Yến Thập Tam trước mặt, lộ ra tươi mắt động lòng người dáng tươi cười, nói ra, ta biết ngay ngươi nhất định sẽ còn sống trở lại. Ta cũng muốn xuống địa ngục đi dạo một vòng, đáng tiếc, dưới mặt đất tiểu quỷ không lưu, đành phải trở lại rồi. Yến Thập Tam buông tay, vừa cười vừa nói, Vương Mãnh đánh nữa Yến Thập Tam cánh tay một quyền, đại cười nói, huynh đệ như thế yêu nghiệt. Coi như là dưới mặt đất tiểu quỷ cũng không dám lưu ngươi, ngươi lưu tại địa ngục, chỉ sợ là địa ngục hội đại loạn. Trái Hoa lộ ra chất phác dáng tươi cười, cũng là gật đầu đồng ý Vương Mãnh như vậy. Ngươi xâm nhập ở đâu? Lam Vũ Yến không khỏi cười mỉm địa nhìn qua Yến Thập Tam. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà buông tay, vừa cười vừa nói, ta cũng không có tính toán, chậm quá địa đi lên phía trước, đi dạo được không sai biệt lắm, sau đó tự đi ra, thu hoạch có thể nói là miễn miễn cưỡng cưỡng. Chuyện bây giờ quá lớn, Yến Thập Tam vẫn không thể nói, nếu không hội vì bọn hắn tất cả mọi người đưa tới họa sát thân. Dạo chơi, Lam Vũ Yến không khỏi khổ cười nhẹ một tiếng, phóng nhãn thiên hạ, cũng chỉ có Yến Thập Tam mới dám nói ra như vậy, thần linh cấm địa, bất luận kẻ nào đều đàm chi biến sắc, coi như là ông cụ, đều phải là kết bạn mà vào, hơn nữa không dám vượt qua 500 dặm, miễn cho bị chết ở bên trong, nhưng mà, Yến Thập Tam lại nói dạo chơi. Như vậy, thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Hắc, dưới đời này, cũng chỉ có huynh đệ của ta dám đi dạo thần linh cấm địa. Vương Mãnh hắc hắc địa vừa cười vừa nói. Hắn đối với Yến Thập Tam là tin tưởng 10 phần, Yến Thập Tam đều làm không được sự tình, dưới đời này không ai có thể làm được. Ta hơi mệt chút, mọi người trước nghỉ ngơi một chút, tối nay lại trò chuyện như thế nào. Yến Thập Tam cười đối với Vương Mãnh bọn hắn nói ra. Vương Mãnh bọn hắn cũng là vừa trở lại, còn chưa kịp nghỉ ngơi, bây giờ nghe Yến Thập Tam vừa nói, tất cả mọi người riêng phần mình trở về phòng đi. Yến Thập Tam hồi là ở Lam Vũ Yến trong đình viện ở lại, hắn vừa về tới trong phòng, một hơi đem đánh ra 10 cái phong cấm đem gian phòng của mình cho phong bế, một mực hắn cảm thấy an toàn chi về sau, hắn lúc này mới mở ra 9 cột mốc động thiên, thoáng cái chui đi vào. Tiến vào 9 cột mốc động ngày sau, Yến Thập Tam cảm thấy an toàn, lúc này mới kích động địa lấy ra 2 cái hộp đá. Đối với Yến Thập Tam mà nói, Hạo Thanh Thiên cùng Lục Bạch Hầu bất hủ thiên tôn, bổn mạng bảo binh không có gì đẹp mắt. Hạo Nhật Luân không thể dùng, cũng không có cái gì đẹp mắt, chỉ có hộp đá, mới khiến cho hắn hưng phấn kích động. Lúc ấy trên xe ngựa tổng cộng có 3 cái hộp đá, lưỡng đại môn phái ông cụ tất cả đã đoạt một cái hộp đá, cuối cùng một cái bị Thạch Mã mang đi. 2 cái hộp đá, một cái hộp đá là Yến Thập Tam theo chết đi ông cụ trong tay lấy được, cái khác hắn là giết Hạo Thanh Thiên, Hạo Bá ngày sau cướp được. Yến Thập Tam ôm một khỏa hưng phấn nhảy lên tâm, cẩn thận từng ly từng tí địa mở ra hộp đá. Mở ra hộp đá, một hồi tiên huy theo hộp đá ở trong phun tới, Tiên Huy rơi, Thanh Thúy có thanh âm, dễ nghe vô cùng. Chỉ thấy hộp đá ở trong nằm một cây tiểu thảo, cỏ này không giống người thường, thậm chí có 9 đạo trật tự thần liên quanh quẩn, có 9 phiến tiên diệp, mỗi một mảnh tiên diệp đều là sáng quắc tiên mang. Tuy nhiên mỗi một mảnh tiên diệp không lớn, nhưng mỗi một mảnh tiên diệp lại cho người một loại che bầu trời cảm giác, tựa hồ một mảnh tiên diệp có thể che khuất thương thiên. Già tiên thảo, chứng kiến vật trước mắt, Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu nghẹn ngào, hắn không dám tin vào hai mắt của mình, hắn cũng không khỏi vuốt vuốt ánh mắt của mình, hắn xác định chính mình không có hoa mắt. Già tiên thảo, Yến Thập Tam không khỏi hút một hơi hơi lạnh, trong nội tâm là kích động không thôi, cái này minh bạch, lúc này đây, hắn nhặt được bảo rồi, hơn nữa là giật mình thế chi bảo. Già tiên thảo, Yến Thập Tam ở kiếp trước nghe Linh Lung bán tổ đã từng nói qua. Nhai tí long thụ, già tiên thảo, đều là tiên phẩm huyết dược, là vô giá chi vật. Lịch đại đến nay, cũng chỉ có đạo tổ thế hệ mới có thể có được. Ở kiếp trước, Linh Lung bán tổ đã từng có được một cây tiên phẩm huyết dược, thật không ngờ ở kiếp này, hắn vậy mà có thể được đến lưỡng gốc tiên phẩm huyết dược, cái này nói ra cũng khó khăn tại lại để cho người tin tưởng. Già tiên thảo, hắn thế đều khó gặp tiên phẩm huyết dược, muôn đời đến nay, vô số tu sĩ cùng kỳ cả đời, cũng không thể đạt được cái này một cấp bậc huyết dược, đây là có thể làm cho bất luận kẻ nào đều điên cuồng đồ vật. Già tiên thảo, vô thượng huyết dược, tiên phẩm, này là vô thượng chữa thương huyết dược. Thần kỳ của nó, bất luận kẻ nào cũng khó khăn tại tưởng tượng. Nếu như ngươi gặp được địch nhân cường đại, bị địch nhân cường đại chém giết, quản chi là thân thể của ngươi bị phách mở, đầu lâu bị đánh nát rồi, hoặc là ngũ mã phân thây trở trở, thậm chí ngươi đạo cơ bị hủy, mệnh hồn bị diệt, nhưng là, tại sắp chết trong nháy mắt đó, chỉ cần ngươi có già tiên thảo đều có cơ hội phục sinh. Ngươi thân thể bị phách khai, thậm chí là ngươi đạo cơ, mệnh hồn bị diệt. Tại tử vong trong nháy mắt đó, hồn phách của ngươi y nguyên vẫn còn lục đạo bên trong, chỉ có thân thể, đạo cơ, mệnh hồn bị diệt trong chốc lát chi về sau, hồn phách của ngươi mới có thể biến mất. Cho nên, trong nháy mắt này, ngươi kích hoạt giả tiên thảo, như vậy, ngươi bị phách mở đích thân thể, bị hủy diệt đạo cơ, mệnh hồn đều lập tức nghịch chuyển phục hồi như cũ, một điểm tổn thất tổn thương đều không có. Hơn nữa, có thể lập tức rót đầy ngươi hao tổn huyết khí. Cái này là giả tiên thảo thần kỳ. Nói cách khác, nếu như ngươi có được vô hạn kích hoạt huyết dược tức nhưỡng, bất luận kẻ nào đều giết không chết ngươi, bởi vì tại giết chết ngươi thời điểm, hồn phách của ngươi vẫn còn lục đạo bên trong, ngươi có thể kích hoạt giả tiên thảo lập tức nghịch chuyển phục hồi như cũ. Nói như vậy, tu sĩ đang chém giết, bị địch quân bỏ binh hoặc là công pháp đánh chết rớt thịt thân, không chỉ là nhục thể của ngươi diệt sạch sinh cơ, liền đạo cơ, mệnh hồn đều bị hủy diệt. Chỉ có đạt tới nhân hoàng cảnh giới chi về sau, mới có thể ở thân thể bị hủy chi sau có nhất định được cơ hội bảo trụ mệnh hồn đạo cơ. Cho nên, nói như vậy, nhân hoàng cảnh giới chi về sau, nếu như chỉ chém giết thân thể, mệnh hồn đạo cơ vẫn còn, có thể cải tạo thân thể, bất quá, như vậy rất tổn hại đạo hạnh. Nhưng, ít nhất còn có thể phục sống lại. Nếu như gặp được cường đại hơn công kích hoặc là vô địch tổ hợp, thân thể, đạo cơ, mệnh hồn đồng thời bị hủy đi, như vậy, ngươi tự vĩnh viễn không có cơ hội cải tạo thân thể, cái này nhất định là tử vong. Cái này là tu sĩ thường nói đạo thân vẫn đạo tiêu. Nhưng, có được già tiên thảo có thể thay đổi biến cái này một loại tình cảnh, quản chi là ngươi đã bị chí mạng đánh chết, nhục thể của ngươi, đạo cơ, mệnh hồn lập tức bị hủy diệt, nhưng, ngươi chết đi cái kia lập tức, hồn phách của ngươi còn không có tiêu tán, y nguyên vẫn còn lục đạo bên trong. Bởi vì hồn phách chỉ có ngươi chết đi trong chốc lát chi sau mới có thể tiêu tán. Cho nên, ở thời điểm này ngươi kích hoạt già tiên thảo có thể lập tức nghịch chuyển nhục thể của ngươi đạo cơ. Thoáng cái nghịch chuyển phục hồi như cũ, ngươi thân thể toàn bộ trở lại như cũ, không chút nào tổn hại. Cái này là già tiên thảo sở dĩ vi tiên phẩm nguyên nhân, đây mới thực là trên ý nghĩa cho ngươi việc nặng một lần, quản chi là ngươi chính thức chết rồi. Già tiên thảo, tiên phẩm, có được vật như vậy, bị địch nhân đánh chết chi về sau, tương đương có một lần phục sinh cơ hội, hơn nữa, không có bất kỳ tổn thất nào. Vật như vậy, bất luận cái gì tu sĩ đều điên cuồng. Yến Thập Tam bái kiến bảo vật nhiều lắm, nhưng nhìn thấy già tiên thảo, điều này có thể lại để cho hắn không cuồng hỉ sao? Tại vốn tự đã có được nhai tí long thụ, hiện tại lại có già tiên thảo, đây quả thực là gặp may mắn, thế gian không ai có thể so với hắn càng may mắn. Yến Thập Tam trong nội tâm kích động không thôi, cái này nhờ có sư tổ Chu Quảng Văn, sáng chế ra độc nhất vô nhị kỹ thuật nội tâm hóa rồng kháng nhưỡng chi thuật, lại để cho nội tâm của hắn đạo cơ, dược điền ở trong có thể gieo trồng chính gốc huyết dược, nếu không, hiện tại tự tính toán hắn có được già tiên thảo cũng chỉ có thể là nhìn qua tiên phẩm mà than thở. Yến Thập Tam không khỏi chịu sảng khoái vô cùng, lúc này đây hắn đã kiếm được già tiên thảo, vô giá tiên phẩm, Yến Thập Tam cuối cùng minh bạch vì sao lưỡng đại môn phái không tiếc mạo hiểm thiên, đại nguy hiểm đi đánh lén người đá đội ngũ, riêng là một cây giả tiên thảo, tự đầy đủ lại để cho bọn hắn động tâm. Nếu như mặt khác đại môn phái biết có giả tiên thảo, cũng đồng dạng hội không tiếc một cái giá lớn địa tiến vào thần linh cấm địa. Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, mở ra thứ hai hộp đá bị mở ra, bên trong không có tiên huy phun ra, cũng không có vầng sáng, chỉ thấy hộp đá ở trong lẳng lặng nằm một cây như chiếc nhẫn đồng dạng đồ vật. Yến Thập Tam đem cái này, như chiếc nhẫn đồng dạng đồ vật nắm bắt tới tay ở bên trong, nhìn kỹ, chỉ thấy thứ này tựa như chỉ dùng để thần kim chế tạo, xích kim bên trong ẩn ẩn có thiên màu, cái này lại không hoàn toàn như là chiếc nhẫn, ngược lại như là một chỉ phiên bản thu nhỏ vương miện. Bất quá, cái này phiên bản thu nhỏ vương miện cũng quá nhỏ hơn a, chỉ có thể dùng ngón tay mang đi vào. Yến Thập Tam chăm chú quan sát, cuối cùng, tại đây như chiếc nhẫn đồng dạng kim trong vòng bên cạnh thấy được ba chữ, là ba cái chữ cổ tiên văn, người khác hoặc là không hiểu cái này ba cái tiên văn, Yến Thập Tam lại hiểu, ba chữ phiên dịch trở lại, tựu là tiên vương quan. Tiên vương quan, Yến Thập Tam không khỏi chịu nghẹn ngào, muôn đời ung dung, hoặc là đương kim tu sĩ. Không có ai biết tiên vương quan, thậm chí chỉ sợ liền nghe đều chưa từng nghe qua. Nhưng, Yến Thập Tam lại nghe qua. Tại ở kiếp trước thời điểm, hắn vì hắn lão sư phiên dịch sách cổ thời điểm, hắn đã từng đọc qua một cái thần thoại. Cái này thần thoại từng nói, hồng hoang viễn cổ có tiên, tiên trong có vương, tiên vương có một quan, tên là tiên vương quan. Tại ở kiếp trước, Yến Thập Tam chỉ là đem cái này câu chuyện coi như thần thoại đến đọc, cũng không cho rằng thế gian có tiên vương quan, vật như vậy. Nhưng, hiện tại tiên vương quan cũng tại trong tay của hắn, cái này lại để cho Yến Thập Tam không khỏi chấn động theo. Tiên vương quan, chẳng lẽ thế gian thật sự có tiên? Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, tạm thời, hắn không biết cái này tiên vương quan, có cái gì huyền diệu, nhưng, hắn giữ lại, thứ này nhất định là hữu dụng, hơn nữa là chân quý vô cùng, đây tuyệt đối là vô giá chi vật. Cuối cùng, Yến Thập Tam cẩn thận từng ly từng tí địa thu hồi tiên vương quan, thuận tay đem Hạo Thanh Thiên cùng Lục Bạch Hầu hai kiện bất hủ thiên tôn. Bổn mạng bảo binh ném vào linh trì, ở trong do cổ bí biến thành thành thao thiết trong cơ thể, lại để cho thao thiết cổ bí luyện hóa. Cái này hai kiện bảo binh quá dễ làm người khác chú ý, hắn phải dùng thao thiết cổ bí luyện hóa một phen, sửa đầu đổi mặt, chỉ có như vậy, mới có thể sẽ không bị người nhận ra. Bất hủ thiên tôn bổn mạng bảo binh thái quá mức nghịch thiên, coi như là thao thiết cổ bí cũng không phải một hai ngày có thể luyện hóa, cho nên, Yến Thập Tam cũng không nóng nảy, lại để cho thao thiết cổ bí chậm rãi bắt nó luyện hóa. Bất hủ thiên tôn cấp bậc bổn mạng bảo binh, bắt nó luyện hóa mất, đối với rất nhiều người mà nói, là vô cùng lãng phí sự tình. Nhưng là, Yến Thập Tam phát hiện, cái này hai kiện bảo binh đáng giá luyện hóa, bởi vì hắn coi trọng cái này hai kiện bảo binh tế luyện công pháp, thì ra là tu sĩ thường nói binh gan. Nói sau, cái này hai kiện bảo binh coi như là tại trong tay của hắn, hắn cũng không thể lấy ra dùng, bởi vì đây là Hạo Thanh Thiên cùng Lục Bạch Hầu đồ vật. Lấy ra dùng, tùy thời đều sẽ lộ tẩy. Yến Thập Tam trong nội tâm sảng khoái vô cùng. Lúc này đây hắn mới thật sự là người thắng, hai kiện cổ hộp rơi vào trong tay của hắn, đã nhận được hai kiện bất hủ thiên tôn bổn mạng bảo binh, thoải mái nhất là, thang cốc hạo gia tổ binh hạo nhật luân rơi vào trong tay của hắn, Yến Thập Tam hiện tại cũng muốn nhìn một chút thang cốc hạo gia phát điên thần sắc. Yến Thập Tam nguyện vọng rất nhanh tự thực hiện, ngay tại xế chiều hôm đó, Lam Vũ Yến đến đây tìm Yến Thập Tam, nói ra, xảy ra chuyện lớn, thang cốc hạo gia nổi điên rồi, muốn phong thành, thậm chí muốn phong bế thần linh thành phụ cận 10 vạn dặm ranh giới. Hiện tại rất nhiều đại môn phái đều nộ khí trùng thiên, có cho hay để nhìn. Yến Thập Tam không khỏi cười cười. Thang cốc hạo gia có thể không nổi giận sao? Tổ binh hạo nhật luân mất tích, thang cốc hạo gia không nổi giận, đó mới gọi quái. Ngươi cười được thần bí như vậy, chẳng lẽ ngươi biết chuyện gì hay sao? Lam Vũ Yến cũng không khỏi nhìn nhiều Yến Thập Tam liếc, nói ra. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, đối với Lam Vũ Yến nói ra,